Chương 292, giống như ngươi. Mị Sotis, ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn muốn đi ra ngoài mua một ít gì đó, ngươi dừng một hồi lại thu thập trang bị a, để cho ta đi ra ngoài trước mua đồ đạc. Hỉ ủ gà mẹ ấy gì đột nhiên nghĩ tới chuyện trọng yếu gì, sau đó đối với Mị Sotis vội vàng nói. Mị Sotis nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy gì lời nói phía sau, cười đối nàng nói ra, được rồi, mẹ ấy gì a gì, ta đừng lo. Ngươi trước đi làm việc của ngươi sự tình á, ta ở nhà trông chừng cho ngươi nệ gì, trên đường thời điểm chậm một chút, không nên gấp gáp. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, cười đứng lên, sau đó đi tới cửa, xoay người cười đối với Mị Sổ Tịt nói ra, vậy nhờ ngươi, Mị Sổ Tịt, ta đi nhanh về nhanh. Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó là phía dưới liền mặc vào giày của mình đi ra khỏi nhà. Cái này nhanh đến ban đêm. Mẹ ấy gìn A-Z bây giờ muốn đi nơi nào nha, hắn một ngày ngày, thật là quá bận rộn. Ở hì ủ gà mẹ ấy gìn hoàn toàn biến mất ở Mị Sổ Tịt sự nghiệp sau đó, Mị Sổ Tịt nhìn đại môn, thầm nghĩ đến. Mị Sổ Tịt ca ca, người đi theo ta chơi trò chơi với nhau. A đây là hì ủ gà nệ gì đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, lôi kéo tay nàng nói với hắn. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến hì ủ gà nệ gì biểu tình sau đó, cười đối với hắn ôn nhu nói ra, được rồi. Nệ gì, ta đây liền theo ngươi cùng nhau chơi đồ chơi, chúng ta ở nhà cùng nhau chờ mụ mụ trở về, tối hôm nay ngươi cũng muốn ngủ sớm một chút, bằng không ngày mai khả năng liền không đứng dậy nổi. Hì ủ gạ nệ gì nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, ngẩng đầu cười đối với hắn nói ra, được rồi, Mị Sổ Tịt ca ca, tối hôm nay ta nhất định sẽ ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai dậy thật sớm. Mị Sổ Tịt gật đầu cười. Sau đó liền cầm lên trên đất đồ chơi bắt đầu cùng hì ủ gà nệ dị ngoạn nhi đứng lên. Hì ủ gà mẹ ấy dìn từ trong nhà đi sau khi đi ra, liền hướng siêu thị đi tới. Ngày mai Mị Sổ Tịt liền muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ăn thức ăn nhất định không phải sẽ phi thường tốt. Ta đi ra ngoài cho hắn mua một ít áp súc thực phẩm, làm cho hắn ở trên đường đỡ đói, chờ hắn đã trở về. Nhất định phải cho hắn làm một bữa ăn ngon. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đi ở đi siêu thị trên đường, thầm nghĩ đến. Không thể không nói, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đối với Mị Sổ Tịt trả giá chuyện xảy ra thật sự là nhiều lắm, hắn như vậy hoàn toàn là một cái hợp cách mâu thân. Đúng rồi, nghe gì, sau khi lớn lên ngươi muốn thành vì hạ người gì đâu. Mị Sổ Tịt cùng hỉ ủ gà nghệ gì vui đùa một chút có đủ thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó đối với hỉ ủ gà nghệ gì nói rằng. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gà nệ gì để trong tay xuống đồ chơi, ngẩng đầu nhìn Mị Sổ Tịt nói ra, ta về sau cũng phải trở thành giống như Mị Sổ Tịt ca ca lợi hại nị ra, hơn nữa ta còn muốn bảo vệ mình mụ mụ, nói vậy mới sẽ không để cho nàng bị người khác khi dễ. Nệ gì thật là trưởng thành đâu, đều biết về sau muốn bảo vệ mình mụ mụ, vậy dạng này à, về sau ta nhất định sẽ giám sát người tu luyện, nếu có cái gì làm không đúng địa phương. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó, ngươi nhất định phải luyện tập nhiều hơn, một nhất định phải trở thành giống như ta lợi hại nhị dạ cái thời gian đó, ngươi liền có năng lực bảo vệ ngươi mụ mụ. Mị Sổ Tịt nghe được Hỉ ủ gạ nệ gì lời nói phía sau, cười nói với hắn. Hỉ ủ gạ nệ gì đứng lên, sau đó lộ ra phi thường vẻ mặt nghiêm túc, đối với Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó nói ra, được rồi Mị Sổ Tịt ca ca, ta nhất định sẽ nghe lời của ngươi. Về sau nhất định sẽ trở thành giống như ngươi cường đại nhị dạ đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi bảo hộ mụ mụ thế nào?